Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1016, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, trong hư vô, Cổ Trần nhìn hai chữ này, chỉ cảm giác toàn thân khí vận bạo tăng, khí vận vô cùng từ các phương tụ đến, mãnh liệt cuồn cuộn, nhưng khí vận này đang bị một cỗ quy tắc chi lực vô hình hấp dẫn, muốn khắc vào bảng danh sách kia, giống như một cái tên đang nổi lên. Cổ Trần hãi hùng khiếp vía, cảm giác cái tên đó chính là mình, cho nên không nói hai lời trực tiếp xuất thanh đồng chi thư và thanh đồng ấn tỷ. Chấn áp hết thảy. Hắn kinh dị kêu to, đánh ra từng đạo cấm phù, hỗn độn cấm phù u ám, khi hắn đột phá đã lĩnh ngộ ra hỗn độn cấm phù thứ hai. Hai cấm phù u ám trực tiếp rơi trên đỉnh đầu, chấn áp khí vận vô cùng, đem khí vận dồi dào từ bốn phương tám hướng vọt tới, hải lượng tộc vận bị chấn áp hết thảy. Tiếp đó, thanh đồng chi thư thôn vệ những khí vận cùng tộc vận này, toàn bộ chấn áp lại. Oanh, một tiếng oanh minh, vô số cường giả, sinh linh chấn động, sắc mặt kinh hãi nhìn, hai chữ nhân hoàng đứng đầu bảng kia đột nhiên nổ tung, vỡ nát hóa thành cho bụi tiêu tán. Biến cố xảy ra, khiến vô số man hoang cường giả ngốc trệ, càng khiến nhóm cường giả nhân tộc thế lực khắp nơi đều lâm vào thế ngốc trệ. Nhân hoàng vừa mới xuất hiện, làm sao đột nhiên liền sập? Chẳng lẽ, vị nhân hoàng kia mới lên cấp liền băng hà rồi? Thế gian hoàn toàn tĩnh mịch, các tộc ngốc trệ có chút mờ mịt. Cái này, nhân hoàng, sao chưa xuất hiện? Nhân tộc bên này, vốn đang sôi trào, thế lực nhân tộc các phương đều ngạc nhiên phát hiện nhân tộc nhân hoàng sắp ra đời. Nhưng đột nhiên thì sập, giống như không thành, giống như không thể đột phá trở thành nhân hoàng, tựa như đột nhiên băng hà. Nhân hoàng vừa sinh ra liền băng hà, khiến vô số nhân tộc thổ huyết, một số nhân tộc lão quái vừa mới bị bừng tỉnh, liền bị làm kinh sợ. Vì sao, nhân hoàng, hoàng tộc nhân ta đâu? Thiên địa quy tắc biến động, nhân hoàng xưng hào đã sinh ra, là ai, là ai? Trong đất truyền đến từng tiếng gào thét, có lão giả toàn thân tiều tụy ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức đáng sợ kia xông phá bầu trời, quấy động quy tắc tám phương. Lão nhân kia, là một tôn nhân tộc cường đại, bị thiên địa quy tắc làm giật mình tỉnh lại, từ dưới nền đất leo ra, kết quả xem xong, không có nhân hoàng đản sinh. Việc này khiến hắn thổ huyết. Các phương ngốc trệ, một mặt mộng bức không hiểu rõ thiên địa quy tắc đang làm gì, rõ ràng mới ngưng tụ ra nhân hoàng xưng hào tức là sẽ sinh ra. Nhưng vì sao đột nhiên liền băng điệu, giống như nhân hoàng băng hà còn chưa xuất hiện liền không còn. Cảm giác như, nhân hoàng vừa sinh ra, kết quả chết yểu, khiến vô số nhân tộc cường giả kém chút thổ huyết. Bi phẫn, nộ hống, không ngừng truyền vang các phương man hoang thế giới, có khí tức đáng sợ tàn phá bừa bãi, quấy phong vân các phương. Các tộc trên dưới đều kinh dị, một số nội tình cường đại của nhân tộc cường giả ẩn thân xuất hiện, bị đánh thức lại lâm vào phẫn nộ. Thế giới này, làm sao vậy? Rất nhiều cường giả mờ mịt, có chút không hiểu thiên địa quy tắc biến hóa, nhân vương trước xuất hiện, kết quả lập tức băng điệu, hiện tại đột nhiên toát ra một nhân hoàng, lại băng điệu mất. Toàn bộ thiên địa quy tắc náo loạn, phong hoàng bàng run rẩy, phát sáng, lôi đình vô tận tàn phá bừa bãi, thiên huy hạo đãng huy hoàng, chấn nhiếp vô số sinh linh. Nhưng duy chỉ có nhân hoàng xưng hào vừa mới đản sinh đứng đầu bảng, hoàn toàn biến mất, vỡ nát thành hư vô, không còn ngưng tụ nữa. Ầm ầm, gocchuyenaudio.com, toàn bộ thiên địa rung động, man hoang thế giới đều lay động, như là thiên địa phẫn nộ, đang gầm thét nổi giận. Quy tắc sôi trào, vô cùng thiên địa quy tắc đang sôi trào, dọa sợ vô số sinh linh. Nhân hoàng, vô tận hải, sâu trong băng cung, Mỹ Đỗ Toa sững sờ nhìn lấy phong hoàng bảng hiện lên trong cõi u minh, phía trên vốn có nhân hoàng đang thai nghén mà thành đột nhiên liền biến mất. Nội tâm nàng ngạc nhiên, có chút kinh nghi, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một thân ảnh, chính là Cổ Trần. Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm, là hắn à, vì sao đột nhiên xuất hiện lại thôi, giống hệt trước đó. Nàng nhớ tới Cổ Trần, suy đoán là hắn, trước đó vương phong hào đầu tiên xuất hiện cũng là Cổ Trần, kết quả biến mất. Đằng sau lại xuất hiện 9 nhân vương, gây nên chấn động cùng sôi trào cho man hoang các tộc. Hiện tại đột nhiên thì xuất hiện một nhân hoàng, có nhân tộc đang phong hoàng, hơn nữa còn là nhân hoàng tôn vị, kết quả tên cũng chưa xuất hiện liền băng điệu mất. Ha ha ha, nhân tộc xong, nhân hoàng, vậy mà chết yểu. Có vài nhóm cường giả dị tộc hưng phấn cười ha hà, kém chút cười ra nước mắt. Thật sự là quá buồn cười, nhân tộc sinh ra 9 nhân vương, vốn gây nên chấn động cùng cảnh giác cho dị tộc cách trương.